Chương 172, lúc này, tại kia bắt quái trận, đã có mấy đạo thân ảnh, bọn họ đang cùng kia con rối thủ vệ chiến đấu. Tại kia mấy đạo thân ảnh, có một người quần áo dính máu nam tử, mục quang giống như đầu xài lang, trên người người này, sát khí đầy đồng, chính là thiên bảng thứ 19, Diệt Sinh Đao Vương Viêm. Mà ở kia bắt quái trận, thì là đứng một đạo có chút bóng người quen thuộc, lại chính là lúc trước bị Lăng Trần cho đã đoạn vận mệnh Vương Song. Là ngươi Vương Song thấy xông vào điện tới chính là Lăng Trần, cũng là đồng tử co rụt lại, trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm lệ vẻ. Hắn thế nhưng là tìm Lăng Trần đã lâu rồi, không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, Lăng Trần vậy mà sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lại gặp mặt, xem ra ngươi đã không sao. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, hắn cũng không cảm giác mình có cái gì làm sai đối phương, ấn Lăng Trần góc độ đến xem, lúc ấy hắn lưu lại Vương Song một mạng, chỉ là đã đoạn mệnh căn của hắn, đây đã là đại ân đại đức. Vương Song không nên oán hận hắn, hẳn là cảm tạ ân không giết mới phải. Lăng Trần cũng không cảm thấy, hắn có bất kỳ mắc nợ đối phương địa phương. Đồ hôn trướng, ngươi còn dám nói Vương Song sắc mặt âm trầm, phẫn nộ bừng bừng, xuất sinh này, đem hắn biến thành thái giám. Nhưng bây giờ giả bộ như không có việc gì đồng dạng. Vương Song, ngươi không muốn không biết phân biệt, nếu không phải Lăng Trần hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Tiêu Mục Vũ lạnh lùng quát. Tốt, nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Vương Song giận quá thành cười, sau đó hắn cũng là vẻ mặt oán độc mà nhìn Lăng Trần. Hôm nay ta đại ca Vương Viêm ở chỗ này, xuất sinh, ngươi nhất định phải chết Vương Viêm. Ngươi đại ca Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức mục quang rơi vào kia bắt quái trận, đang cùng con rối thủ vệ tranh đấu quần áo dính máu thanh niên trên người. Hai người này, đúng là huynh đệ sao Vương Song, ngươi đại ca hiện tại dường như không rảnh phản ứng ngươi, ngươi nói nhảm nữa, tin hay không chúng ta bây giờ giết được ngươi. Tiêu Mục Vũ ánh mắt rồi đột nhiên băng hàn, lạnh giọng quát. Các ngươi dám? Vương Song biến sắc, vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay, nếu là hai người này thật muốn đối với hắn hạ sát thủ, hắn thật sự là không phải là đối thủ. Lúc này Vương Viêm, tạm thời bị nhốt ở trong bát quái trận, căn bản không thoát được thân. Ngươi xem chúng ta có dám hay không? Tiêu Mục Vũ rút ra tuyệt trần kiếm, định động thủ. Trước không vội động thủ. Lăng Trần đưa tay ngăn cản Tiêu Mục Vũ, ánh mắt của hắn rơi vào kia bát quái trận trung ương. Bát quái trận này không giống bình thường, trong cái hộp kia mặt tất nhiên là cơ quan điện này chỗ bí mật, không có thời gian cùng người này lãng phí. Hắn có dự cảm, này trong hộp, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu chi vật. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là thân hình khẽ động, rơi vào kia bắt quái trận bên trong. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cảm giác thân thể của mình bay bổng, ở vào như lọt vào trong sương mù, phảng phất rơi xuống một cái thế giới khác. Lúc Lăng Trần lại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, trước mắt đã là một mảnh trắng xóa thế giới, bị chói mắt bạch sắc tràn ngập. Đây là trong trận ảo cảnh thế giới. Lăng Trần biết, bản thân bây giờ là ở vào bát quái trận bên trong, trước mắt tình hình là bát quái trận bên trong hắc bạch thế giới. Đen thuần âm, bạch thuần dương. Hắn hiện tại hẳn là ở vào bát quái âm dương hai mặt bên trong mặt trời mặt. Khó trách liền kia Diệt Sinh Đao Vương Viêm đều khống trụ, nguyên lai bát quái trận này như thế huyền bí. Lúc ở bên ngoài, Lăng Trần căn bản nhìn không đến bất kỳ mánh khóe, thẳng đến vào trận mới xuất hiện như vậy nhất trọng ảo cảnh. Dầm dầm dầm mặt đất rồi đột nhiên lắc lư, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lên, giữa tầm mắt, một tòa con rối thủ vệ đối diện lấy hắn đã giết qua. Cái vị này con rối thủ vệ, cùng ở bên ngoài thấy không hề cùng dạng, hình thể trọn vẹn là phía ngoài gấp hai có thừa, như là một tôn tiểu sơn cao lớn thạch cự nhân. Đối mặt với mạnh mẽ đâm tới thạch cự nhân con rối, thân thể của Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên nhảy lên, vân ẩn kiếm nhanh như thiểm điện, đâm tại kia thạch cự nhân con rối nơi ngực. Kiếm khí 10 phần sắc bén, nhưng mà đâm vào kia con rối trước ngực vị trí trong chớp mắt, vân ẩn kiếm mũi kiếm cư nhiên con queo, không thể đâm vào kia con rối thân thể nửa phần. Có thể chém sắc như chém bùn vân ẩn kiếm, vậy mà không gây thương tổn thạch cự nhân này con rối mảy may. Mũi kiếm vốn lượn đến tận cùng, cuối cùng đột nhiên bắn ra, Lăng Trần cả người bay ngược ra ngoài, sắc bén kia kiếm mang, chỉ là tại thạch cự nhân con rối trên người lưu lại một đạo bạch ấn. Phong ngự quá mạnh mẽ. Lăng Trần nhíu mày, công kích của hắn, vậy mà không hề có tác dụng. Hơn nữa thế công của hắn còn có tương đối một bộ phận bắn ngược trở về, để cho hắn toàn thân chấn động, cánh tay tê dại không thôi. Bắn bay Lăng Trần, thạch cự nhân con rối thừa cơ tới gần Lăng Trần, nó hai cái cánh tay, vậy mà từ trên người bay ra, do hai cây xiềng xích hợp với, đánh hướng Lăng Trần. Sắc mặt khẽ biến, Lăng Trần rồi đột nhiên từ trên mặt đất lướt, tại rơi xuống trong trước mắt, giẫm nát kia thạch cự nhân con rối trên cánh tay, sau đó một kiếm gọt tại kia một mảnh xiềng xích. Ca sát một tiếng, xiềng xích bị một kiếm gọt đoạn, này đạo xiềng xích hiển nhiên không bằng thạch cự nhân con rối trên người địa phương khác chắc chắn, bị Lăng Trần bắt lấy sơ hở. Đồng dạng, Lăng Trần lập lại chiêu cũ, đem thạch cự nhân con rối mặt khác một mảnh xiềng xích cũng chặt đứt mà đi. Làm xong đây hết thảy, Lăng Trần mục quang rơi vào thạch cự nhân con rối cổ họng vị trí, chỗ đó liên tiếp chất liệu, hiển nhiên cùng địa phương khác bất đồng, so với thạch cự nhân con rối không thể phá vỡ vỏ ngoài, này cổ họng địa phương, hẳn là dùng cái gì thiên mềm mại chất liệu đúc thành. Nhìn đúng nhược điểm, Lăng Trần một kiếm thẳng tắp đâm ra, như thời gian qua nhanh. Phốc phốc nhưng mà ngay tại mũi kiếm muốn đâm trúng kia thạch cự nhân con rối cổ họng thời điểm, người sau nguyên bản chống không cánh tay đúng là về phía trước khẽ hấp, như từ thiết đem kia đứt tay cho hấp trở về, một lần nữa nhận được trên cánh tay. Tiếp theo sát, Lăng Trần Vân ẩn kiếm liền bị thạch cự nhân con rối kẹp lấy, định ở giữa không trung bên trong, vô pháp tiến lên mảy may. Thạch cự nhân con rối lực lớn vô cùng, Lăng Trần khẳng định so ra kém, hắn linh cơ khẽ động, đúng là thò ra tay trái, đem sau lưng thiên phủ trọng kiếm cho rút ra, lấy nhanh như chớp xu thế, cắm vào thạch cự nhân con rối cổ họng vị trí. Một đạo giòn âm thanh vang lên, thạch cự nhân cổ họng rồi đột nhiên bị phá khai mở, thiên phủ kiếm từ phía sau cao y cổ xuyên qua mà ra. Suy Lăng Trần rồi đột nhiên phát lực, thiên phủ kiếm rồi đột nhiên hơi nghiêng, thạch cự nhân con rối đầu liền cao cao địa bay lên. Đầu bị chặt, một hồi binh binh bằng bằng lộn xộn thanh âm cũng là vang vọng lên, kia thạch cự nhân con rối thân thể nhanh chóng mệt rã rời, biến thành một đống phế liệu. Lúc này đồng thời, trước mặt Lăng Trần, vô tận bạch quang cũng là hướng hai bên tản ra, xuất hiện một mảnh đường hành lang. Chỉ là dừng lại một cái trước mắt, Lăng Trần liền bước ra đường hành lang, lập tức trước mắt của hắn cũng là khôi phục thanh minh, kia một tòa cổ xưa cơ quan điện, một lần nữa trở lại giữa tầm mắt. Mà trước mặt cách đó không xa, liền rõ ràng là kia để đó bảo dương bệ đá. Con mắt hơi hơi sáng ngời, Lăng Trần đi tới kia bệ đá trước mặt, đưa tay đi mở dương hòm, nhưng mà kia dương hòm thần kỳ địa lại không có mở miệng, hơn nữa phảng phất bị mối hàn tại kia trên bệ đá, căn bản cầm không nổi. Hẳn là có ngoại bố trí cơ quan. Lăng Trần ngồi xổm người xuống, tại bệ đá xung quanh tỉ mỉ địa tìm tòi, chỉ chốc lát sau, một cái cực kỳ bí ẩn cơ quan cái nút, bị hắn phát hiện. Vặn vẹo cái nút, kia dương hòm trên cùng mặt rồi đột nhiên nứt ra xuất một cái mở miệng, bên trong là một quyển cũ kỹ bí tịch. Trên bí tịch, rõ ràng viết cơ quan bí tịch bốn cái chữ viết cổ. Cơ quan bí tịch, chẳng lẽ là ghi lại Thiên Tông cơ quan thuật bí tịch. Lăng Trần hô hấp rồi đột nhiên ồ ồ, Thiên Tông cơ quan thuật vô cùng cường đại, thậm chí có thể tạo ra ngang hàng thiên cực cảnh cường giả cơ quan con rối. Nếu là này vốn cơ quan bí tịch trong có loại này pháp môn, cái này bản bí tịch, không thể nghi ngờ là một kiện có thể kinh động toàn bộ võ lâm trí bảo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.